Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 723. Một đám không biết xấu hổ lão kỹ nữ tạp, nàng nhất định sẽ vượt qua lần này sự tình. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi lời nói, Tư Mã U Lân nói kêu ra bản thân phi hành thú, nói. Chúng ta đi thôi, điểm này nhi chuyện này đối U Nguyệt tới nói kia đều không phải chuyện này. Bất quá lần này lại đến đau, khúc béo một chút cũng không lo lắng Tư Mã U Nguyệt. Ngược lại là thực chờ mong những người đó kết cục. Thật vậy chăng, cầu vồng vẫn là có chút không tin, tưởng trở về giúp nàng. Cầu vồng, chúng ta ở chỗ này sẽ e ngại U Nguyệt, Bắc Cung Đường nói. Nói nữa, nếu U Nguyệt đều không thể thu phục những người này nói, chúng ta lưu lại cũng vô dụng, cùng với ở chỗ này chờ chết, không bằng trở về tăng lên thực lực của chính mình. Ngày sau vì nàng báo thù, không sai, Tư Mã U Nhạc gật đầu phụ họa. Lời này U Nguyệt không ngừng một lần cho bọn hắn nói qua. Nếu đánh không lại, không cần chết chống lại đây, muốn chạy trốn đi ra ngoài, ngày sau tìm cơ hội báo thù. Nếu người đã chết, đó chính là thật sự cái gì đều không có. Cho nên, bọn họ chưa bao giờ sẽ mù quáng mà vì người khác liều mạng, bởi vì kia cũng chả làm được cái mẹ gì. Thác Bạt Vô Trần bọn họ thật không biết khúc béo bọn họ như thế nào sẽ đối Tư Mã U Nguyệt như vậy. Có tin tưởng, bất quá xem bọn họ như vậy, chính mình tâm đi theo yên ổn một ít. Đi thôi, Tư Mã U Lân lại lần nữa thúc giục. Cò trắng tộc tộc lão nhóm cùng bằng vinh bọn họ biết Tư Mã U Nguyệt muốn dùng biện pháp gì. Cho nên ở tiểu bằng hạ lệnh làm cho bọn họ rời đi thời điểm, bọn họ cũng không có chút nào do dự, trực tiếp rời đi hiện trường. Bọn họ ra bên ngoài bay mấy chục cây em, dừng lại ở không trung quan sát Xích Viêm Hồ tình huống. Mặt khác vây xem người cũng đi theo lui hảo xa, theo càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Bọn họ đã cảm giác được sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nếu đánh lên tới, bọn họ phía trước khoảng cách khẳng định sẽ bị lan đến. Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu đồ đứng ở giữa hồ tiểu đảo. Tiểu thất ở bên người nàng không chịu rời đi. Tiểu băng đứng ở một bên bảo hộ nàng. Hiện tại tiểu đảo cũng chỉ thừa bọn họ 4 người. Mà không chung cùng bờ biển tắc có vài trăm người. Hơn nữa này đó bên trong tùy tiện một người tu vi cấp bậc đều so nàng cao. Tiểu đồ, khi nào ngươi như vậy được hoan nghênh? Nhiều người như vậy tới tranh nhau muốn ngươi. Đối mặt như thế hoàn cảnh, nàng còn có nhàn tâm cùng tiểu đồ nói chuyện phía Money không biết. Có lẽ là bởi vì là lớn lên xoái đi, tiểu đồ tiện tiện mà nói. Khi nào học miệng lưỡi trơn chu, Tư Mã U Nguyệt chụp một chút hắn đầu. Ta đoán ngươi có tác dụng gì, mới có thể đem nhiều như vậy người đều hấp dẫn tới. Chính là cái gì tác dụng đâu, muốn biết, này còn không dễ dàng. Hỏi một chút sẽ biết, tiểu đồ nói. Ngươi hỏi bọn họ liền sẽ nói sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Tiểu thất vẻ mặt khinh thường mà nói. Không có thí như thế nào biết đâu. Tiểu đồ hừ hừ nói. Sau đó tiến lên một bước đứng ở Tư Mã U Nguyệt phía trước. Nói, các ngươi là hướng về phía ta tới sao? Một con thụy thú mà thôi. Cũng có thể cho các ngươi nhiều như vậy cường giả xuất hiện. Thật là kỳ quái, thụy thú, hôm nay chúng ta nhiều người như vậy, ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta hảo, có người nói. Theo các ngươi có chỗ tốt gì? Tiểu đồ hỏi, ngươi bằng hữu có thể sống sót, kia đối ta còn là không có gì dùng a. Tiểu đồ nói, ta một con nho nhỏ thụy thú mà thôi, chỉ sợ dẫn không dậy nổi các ngươi nhiều như vậy thế lực, chú ý đi. Nếu muốn ta nhận chủ, vậy các ngươi có phải hay không có thể đem nguyên nhân nói cho ta? Ai nói cho ta, hắn hôm nay có thể thắng chúng ta, ta liền cùng hắn đi, hắn nói nổi lên nhất định tác dụng. Có người trở nên kích động lên, nói, đại lục gần nhất nghe đồn, có một tiên cảnh sắp mở ra, chính là cũng không phải tất cả mọi người có thể đi vào. Yêu cầu thụy thú khai đạo, hiện tại thụy thú xuất hiện sớm, khu rừng hắc ám xuất hiện thụy thú tin tức lại truyền ra tới. Tự nhiên sẽ khiến cho đại gia tranh đoạt, ngươi chính là nói, ta nói nguyên nhân, ngươi muốn theo ta đi, ở đây người nghe được hắn nói. Nhịn không được ở trong lòng mắng hắn ngốc, nguyên bản trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Bị nói ra liền không giống nhau. Nếu tất cả mọi người đều là vì chuyện này tới, này tin tức lại bị theo bản năng xác nhận vì thật sự, đến lúc đó khẳng định sẽ đều ra tay cướp bóc. Mà người kia mong rằng tiểu đồ thật sự cho rằng hắn sẽ nhận chính mình là chủ. Ta nói, nếu ngươi hôm nay có thể thắng chúng ta, ta mới đi theo ngươi. Ngươi lại không thể thắng quá chúng ta, ta như thế nào sẽ đi theo ngươi? Tiểu đồ vẻ mặt ngươi ngốc biểu tình, cảm thấy người này chỉ số thông minh kham ưu, có phải hay không tu luyện nhiều, đem đầu óc tu luyện hỏng rồi. Hừ, hôm nay nhiều người như vậy, các ngươi mấy cái chẳng lẽ còn có thể tồn tại đi ra ngoài không thành? Người nọ hét lớn, cái kia chính là nói, chỉ cần thụy thú máu tươi, nhưng không có nói muốn ngươi tồn tại. Nếu ngươi đã chết, vừa lúc chúng ta đem ngươi huyết nhục phân, cũng đỡ phải chúng ta cho nhau tàn sát, chỉ cần máu tươi liền có thể. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia đại hán, không biết người này là thật khờ vẫn là giả ngốc. Nói hắn không ngốc đi, hắn thuận miệng đã bị tiểu đồ bộ ra tiến đến nguyên nhân. Nói ngốc đi, hắn một câu liền đem ngo ngoe dục dịch mọi người trấn an ở. Những cái đó nguyên bản còn muốn đem tiểu đồ cướp được tay thế lực đang nghe đến hắn lời này đều bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, cái kia tiên cảnh chỉ cần có thụy thú máu tươi liền có thể. Bọn họ có thể đại gia chia đều, không cần phải đua cái ngươi chết ta sống. Thành cổ đại lục thụy thú một đống, liền nói các ngươi thánh quân các ngươi thánh tử không phải liền có kỳ lân thú sao? Các ngươi như thế nào không đi tìm hắn muốn? Các ngươi phân các nhiều như vậy, đại có thể cho hắn lấy một ít ra tới. Các ngươi chia đều, lại làm gì tới cùng người khác đoạt? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Này thụy thú cần thiết là ấu sinh kỳ, chính là hiện tại muốn tìm một cái như vậy thụy thú dữ dội khó khăn. Có người nói, nếu chỉ cần thụy thú máu tươi mà thôi, ta tưởng chúng ta liền không cần tranh đoạt, đem kia thụy thú huyết nhục chia đều như thế nào? Dư Thừa bật nói, sau lại những người này thực lực đều rất mạnh, chính mình nếu là cùng bọn họ đánh lên tới lời nói, không nhất định có thể chiếm được hảo, còn không bằng đem thực lực lưu đến tiên cảnh bên trong đi tìm cơ duyên. Như thế rất tốt, có thể không đánh nhau liền không cần đánh nhau. Đã có tốt như vậy biện pháp, bọn họ hà tất đi đánh nhau đâu? Một con thụy thú mà thôi, tuy rằng tương đối chân quý, nhưng là không có đến có thể vì nó cùng nhiều như vậy thế lực trở mặt nông nỗi. Đêm này chia đều là tốt nhất. Vậy dựa theo thực lực cao thấp cùng đã đến trước sau trình tự bài tự đi. Dư Thừa bật nói, thánh quân các thực lực rất mạnh, hắn lại là cái thứ nhất đã đến, như thế nào đều sẽ xếp hạng cái thứ nhất. Hảo tán thành, những cái đó không biết xấu hổ đều phù hợp nói, căn bản không có nhìn đến Tư Mã U Nguyệt càng ngày càng đen mặt. Muốn đem tiểu đồ huyết nhục chia đều. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến những cái đó ra hỏa thương lượng hăng say. Không ít người nhìn tiểu đồ ánh mắt mang theo không chút nào che giấu sát ý. Trong lòng càng ngày càng hỏa đại. Cười lạnh nói, các ngươi cũng là đủ rồi. Thật sự cho rằng này đại lục là nhà ngươi hậu viện. Các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Muốn sát tiểu đồ lấy huyết nhục. Các ngươi hỏi qua chúng ta ý kiến sao? Ngoặc kép, hết chương.